Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, ta muốn bán cơ giáp. Nhớ ngày đó tại York Trần lúc số 17 số 18. Nếu không phải là mình có thể nhìn ra bọn hắn cơ giáp sơ hở cùng không đủ. Thiết thủ chỗ nào có thể cùng người ta đơn đấu. Chỉ sợ tùy tiện 2-3 con liền có thể xử lý thiết thủ. Mặc dù thiết thủ thực lực không quá mạnh, nhưng dầu gì cũng là thân kinh bách chiến chiến sĩ cấp 8A. Bất quá trận chiến kia cũng may mà Behemoth thú ở đây. Mình mặc dù minh bạch nhưng tộc trưởng lại không biết đạo mới nói ra lời như vậy. Nếu là biết đạo nói cái gì cũng không dám nói như vậy. Chẳng lẽ chúa tể một mực nhàm chán như vậy đi công kích ái nhân tư đế quốc biên cảnh? Hẳn là sẽ không a, căn cứ đường tiếu đối chúa tể hiểu rõ. Chúa tể không có khả năng làm ra như thế chuyện nhàm chán. Cho nên nói sự tình ra tất có bởi vì. Đây cũng không phải, ải nhân tư muốn đem nơi cực hàn năng lượng mỏ tinh thạch mạch cướp về. Nhưng là cái này gọi là chúa tể thế lực nhỏ ngay tại đi nơi cực hàn phải qua trên đường. Quấn cũng quấn không ra, không có cách nào, cả hai mới đánh nhau. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái. Bất luận ải nhân tư đập ra bao nhiêu binh lực đều không có cách nào công phá cái này thế lực nhỏ. Phòng tuyến, người nói có kỳ quái hay không? Tộc trưởng nói xong cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Một cái chỉ có mấy ngàn người thế lực nhỏ sao có thể chống cự một cái đế quốc tiến công? Cái này bình thường sao? Ai ngờ nói, hắn ra vẻ không biết nhún nhún vai. Kỳ thật đường tiếu nhưng trong lòng thì so với ai khác đều rõ ràng. Chúa tể không diệt ái nhân tư đế quốc cũng không tệ rồi. Lại còn nghĩ đến công phá phòng tuyến. Cái này chẳng phải là muốn chết. Còn muốn đem nơi cực hàn năng lượng mỏ tinh thạch mạch cướp về. Liền sợ ái nhân tư đế quốc vừa mới phát binh hoàng thành liền sẽ bị diệt mất. Đây cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Không nói cái này. Dù sao đại lục ở bên trên sự tình tạm thời còn không đến được trên đầu chúng ta. Tộc trưởng nói, hắn ghét nhất liền muốn đi muốn những chuyện nhàm chán này. Ngươi hỏi cái này chút làm gì? Chẳng lẽ muốn về đại lục? Tộc trưởng hỏi, lúc nói trên khuôn mặt mang theo không xá. Nếu là đường tiếu một mực lưu tại hải tộc, tộc trưởng thanh sở, hải tộc rèn đúc thuật lại không ngừng mà tăng lên. Thậm chí đạt tới ngàn năm trước cha xứ trình độ. Nhưng nếu là thật muốn đi cũng không tốt ép ở lại. Đây cũng không phải, liền là có chuyện cầu một cái lão ca. Hắn nhàn nhạt nói, đường tiếu biết rõ tộc trưởng lo lắng cái gì. Cũng không nói minh bạch mình khi nào thì đi. Người nói khách khí với ta cái gì. Nhà mình huynh đệ có thể giúp đỡ khẳng định giúp. Tộc trưởng vỗ vỗ đường tiếu bả vai cười to nói. Tay hắn cắm vào quần áo phía sau trong túi. Chồng chất sau cơ giáp xuất hiện trên tay. Là một cái hình chữ nhật hộp. Có thể hay không đem cơ giáp này bán đi. Tộc trưởng sững sờ. Không nghĩ tới đường tiếu sẽ nói như vậy. Đang nhìn đường tiếu trong tay cơ giáp có chút không vui. Dù sao cơ giáp hiện tại xem như hải tộc độc hữu. Nếu là bán đi thế lực khác thực lực không phải đến tăng lên sao? Loại chuyện này tộc trưởng không hy vọng nhìn thấy. Thậm chí nói không muốn nhìn thấy. Tại sao phải bán đi? Cơ giáp này lưu cho mình người mặc chẳng phải là tốt hơn? Tộc trưởng nhướng mày nói, chẳng lẽ lão đệ ngươi thiếu tiền? Nếu như thiếu tiền ngươi nói một tiếng, chúng ta hải tộc chính là không bao giờ thiếu tài phú. Không không không, ta bán đi tự nhiên ta có đạo lý của ta. Kỳ thật bán đi mục đích tính rất lớn. Đường tiếu cuống quýt khoát tay. Biết đạo tộc trưởng hiểu lầm ý tứ của hắn. Cái mục đích gì? Dễ dàng mà nói cho lão ca nói một chút. Có thể giúp đỡ khẳng định hỗ trợ. Tộc trưởng một mặt hiếu kỳ. Đường tiếu suy nghĩ một hồi chỉ lấy địa đồ ngược lại. Ngươi nhìn nơi này. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Ellen đế quốc lập tức liền muốn cùng ái nhân tư đế quốc triển. Khai đại quy mô chiến tranh rồi đi. Kỳ thật ta tư nhân cho ái nhân tư đế quốc có chút ân oán. Nếu như có thể cho mượn Ellen đế quốc ép một cái ái nhân tư đế quốc. Ta muốn còn là rất không tệ. Tộc trưởng âm thầm gật đầu. Nhìn như tuổi không lớn lắm lại là lòng dạ rất sâu. Trong lúc nhất thời tộc Triều dài chút may mắn Đường Tiếu là hải tộc thần tử. Không phải nếu là có một ngày binh khí gặp nhau, chỉ bằng phía ngoài Behemoth thú liền đủ hải tộc uống một bầu. Người nói ngược lại là có thể đi. Chỉ là cơ giáp này uy lực mạnh mẽ. Nếu như Ellen cầm tới cơ giáp về sau, Đường Tiếu trực tiếp đánh gãy tộc trưởng. Hắn biết đạo tộc trưởng muốn nói cái gì. Nếu có một ngày Ellen dùng cơ giáp gây bất lợi cho hải tộc, chẳng phải là liền phiền toái. Mặc dù khả năng này cùng rất nhỏ, nhưng là đề phòng tại chưa xảy ra. Tộc trưởng làm hải tộc, tộc trưởng cân nhắc những này cũng là không gì đáng trách. Nào có dễ dàng như vậy bọn hắn. Cơ giáp phóng tới trên người bọn họ mặc kệ, chẳng phải là còn muốn thiên hạ đại loạn. Ta đã sớm chuẩn bị. Đường Tiếu nhìn xem tộc trưởng hắc hắc cười không ngừng. Vấn đề này hắn đã sớm cân nhắc đến. Hiện tại tình thế của đại lục không chừng. Nhưng có một chút có thể khẳng định là tương lai đại lục sẽ bị chúa tể chỉnh hợp. Như vậy đem cơ giáp bán đi. Đổi loại phương thức nói, chẳng phải là cho chúa tể tăng lên thực lực. Chúa tể đoán chừng tại mình chém giết số 17 số 18 về sau liền đã để mắt tới mình. Lúc này cho bọn hắn gia tăng thực lực, chẳng phải là lại cho mình đòi mạng. Chuyện ngu xuẩn như vậy, tình cùng loại này cấp thấp sai lầm hắn đã sớm cân nhắc đến. Cho tới biện pháp giải quyết đều chuẩn bị xong. À, đồ đã bán đi chẳng lẽ lại còn có thể thu hồi đến. Tộc trưởng không tin loại chuyện này còn có phương pháp giải quyết. Đồ đã bán đi ở nơi nào chỉ sợ đều không có thu hồi lại đạo lý a. Quy củ này ai không hiểu. Tự nhiên không thể. Nhưng, có thể hủy diệt. Khóe miệng của hắn liệt lên một vòng cười tà. Chẳng biết lúc nào Đường Tiếu trong tay cơ giáp đã triển khai ném tới trước mặt trên mặt đất. Oanh, tộc trưởng giật nảy mình. Đang nhìn cái kia cơ giáp là cơ giáp ngực đã bị tạc ra một cái động lớn. Toàn bộ cơ giáp ở vào tàn khuyết không đầy đủ trạng thái. Cũng chính là lần này. Chọn bộ cơ giáp trực tiếp phế đi. Cái này, tộc trưởng không thể tin được nhìn xem cơ giáp lại nhìn xem Đường Tiếu. Mặt mũi tràn đầy mộng bức. Cái này là làm sao làm được? Không có gì. Chính là năng lượng tinh thạch nổ. Đường Tiếu nhàn nhạt nói. Năng lượng tinh thạch, nổ, nói nhẹ nhõm, đây rốt cuộc sao có thể làm đến. Chọn bộ cơ giáp đều là do ta thiết kế. Chỉ cần ta nguyện ý có thể trực tiếp để người cơ giáp hủy diệt. Hiện tại lão ca không cần lo lắng a. Hắn hỏi nói, cái này, đây nhất định không cần lo lắng. Tương phản đây là bảo hộ. Vạn nhất ngày nào Ellen đế quốc tìm đến chúng ta hải tộc sự tình còn không phải trực tiếp đánh cho. Tàn phế bọn hắn, nói xong tộc trưởng lại cười. Hắn cũng không đáng sợ, không phải một người có dã tâm a. Lão ca nói không sai. Đây đúng là một loại bảo hộ. Hiện tại chúng ta có thể bán đi đi. Đường Tiếu lại hỏi. Đương nhiên có thể. Hiện tại có cái này bảo hộ thì sợ gì? Lão đệ ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào? Tộc trưởng nói. Ách, cái này chuyển biến hơi lớn điểm a. Lão ca để York trấn người trực tiếp đi Ellen đế quốc buôn bán là được. Đến lúc đó liền nói là tăng ma hành giả bán. Tăng ma hành giả, tộc trưởng một cứ thế, người biết tăng ma hành giả. Tộc trưởng có chút không dám tin tưởng nhìn xem Đường Tiếu. Tăng ma hành giả hắn nhưng là nghe nói qua. Nghe nói là đại lục ở bên trên máy bán hàng giáp. Trên đại lục có chút danh khí. Thậm chí lúc ấy nghe nói tăng ma hành giả thời điểm rèn đúc các còn chuyên nghiệp điều tra qua. Dù sao tăng ma hành giả là máy bán hàng giáp, mà rèn đúc các một tư vốn là cơ giáp. Canh thứ hai, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.